mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1521, Hạ Thần Hy dùng chiến thuật Mỹ sắc 4, góc truyện audio.com, An Tiêu Giao gật đầu giống như biết nói như vậy, ở đây nhất định sẽ có một chút điều thú vị gì đó. Bất quá bọn họ thu thập đến tình báo của người lãnh đạo các nước chính là tuyệt mật quân sự khoa học kỹ thuật nước Mỹ. Khó trách bọn họ sẽ dằn vặt Lục Chân như thế, nếu là bị làm cho sáng tỏ, dư luận quốc tế sẽ đè chết bọn họ, hiện tại điều quan trọng nhất liền là giải mã như thế nào. Bọn họ đều nhìn về Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy than buông tay, tôi không biết thật tình. Nhưng cô biết ai hiểu, An Tiêu Giao nói, cô đương nhiên xem qua tài liệu, biết tổ tình báo ba người kia là ai, xin cô nói cho tôi biết. An Tiêu Giao, An đại ca, chuyện cũ lâu năm, tôi thực sự không nhớ rõ, lúc đó việc này với tôi mà nói không quan trọng, tôi đương nhiên cũng là không quan tâm. An Tiêu Giao thở dài, hy vọng duy nhất lại chặt đứt. Lòng Tứ đột nhiên đến một vấn đề, tôi thấy có vẻ kỳ quái, năm đó trên đường tất cả mọi người đang lưu truyền giết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là cô giết sao? Không phải, Hạ Thần Hy nói, thời điểm tôi đi, ông ta đã chết. Người đó giết, Hạ Thần Hy lắc đầu, đây là một bí ẩn, tôi cũng không biết, ai biết tôi muốn đi giết ông ta, vừa lúc giết ông ta hãm hại tôi, dù sao tôi lưng đeo mạng người không ít nhiều một cũng không sao cả, khả năng bọn họ liền muốn như vậy đi. Cô bị bọn họ truy qua nhiều năm như vậy à, đối với bọn họ mà nói, tôi chết, lặng lẽ chuồn mất tuyệt vời. Lòng Tứ vỗ tay, Hạ Thần Hy tức giận cười cười, cô chỗ nào là kim thiền thoát xác, cô là không có biện pháp. An Tiêu Giao nói, thật đáng tiếc, tôi còn muốn nếu cô có thể biết giải mã như thế nào thì tốt rồi. Hạ Thần Hy than buông tay, công việc kỹ thuật có chuyên nghiên cứu này thực sự không phải sở trường của tôi. Đường Bạch Dạ nói, ai, các anh không phải nói, bọn họ vì thứ đồ này thiếu chút nữa hại chết Lục Chân sao? Các anh đi hù dọa anh ta à? An Tiêu Giao lắc đầu, Lục Chân cũng không có nhận tội, bọn họ chỉ là hoài nghi ở trên người Lục Chân, nhưng không xác định, chẳng sợ như vậy, bọn họ đều thiếu chút nữa giết chết Lục Chân, nếu chúng tôi tuyên dương ra ngoài, sợ rằng sẽ phải có một đại chiến, không cần thiết làm loại việc ngốc này. Hạ Thần Hy gật đầu, đúng vậy, không cần thiết. Lục Chân còn chưa có sống qua một trận này, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy tự nhiên cũng không đi, ở tại chỗ này chờ Lục Chân thanh tỉnh, khả năng phải cần một khoảng thời gian, An Tiêu Giao đề nghị bọn họ đi ra ngoài, Mục Vân Sinh có chuyện tìm Đường Bạch Dạ nói, Lý Hoan Tình cùng Hạ Thần Hy cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Hạ Thần Hy chính là một trong đặc công tốt nhất trên đời, có cô, Mục Vân Sinh cũng yên tâm. Cô lúc nào đến New York? Cũng không đến bao lâu, mấy tháng trước tôi đến New York chấp nhận các trị liệu của Tiểu Tuyết, sau này mỗi tháng đều phải dành thời gian qua đây theo dõi một chuyến, thật may Lục Chân nghiện ma túy chưa từ bỏ xong, cô ta vẫn đều ở tại đây, nếu không có tôi chịu. Lý Hoan Tình khẽ cười cười, cô bị bệnh, cũng không tính bệnh, trước đây bụng dưới đã từng một phát súng, bác sĩ nói tôi cơ hội mang thai có vẻ xa vời, mặc dù tôi tuổi không phải lớn, cũng không nghĩ làm mẹ quá sớm như vậy, chỉ là Vân Sinh muốn một đứa nhỏ, mặc dù anh ta không nói. Bọn họ đều là cô nhi, nhưng mong muốn có một gia đình lớn, nếu là không thể sinh cho anh ta một đứa nhỏ, tôi kiếp này đều sẽ có tiếc nuối, hơn nữa tôi cũng không biết. Góc truyện audio.com, tương lai có thể hay không? Vì vậy, Hạ Thần Hy nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ mưa bom bão đạn, lập tức có một chút sợ hãi, cô ăn qua 10 viên đạn, bụng dưới cũng có bị bắn, mất máu quá nhiều, nguyên bản tử cung của cô liền phát triển không tốt, may mắn chính là cô liên tục sinh hai đứa bé, tỷ suất trúng mục tiêu còn cao. Cách chương.